Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, Huyết Thai Thuật, 1, Vé Thắng Thêm Càng, chương 712, Huyết Thai Thuật, 1, Vé Thắng Thêm Càng, đại nhân rất nhanh sẽ đuổi đến vệ quốc. Vương hậu không cần rất lo lắng, bị nàng trách cứ tức giận mắng. Vu Ly tựa hồ cũng không có sinh khí, như trước là ôn hòa nói xong. Vệ vương sau cắn môi, không cam lòng nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy xuống đến, cơ hồ ở băng thiên tuyết địa lý đông lạnh thành băng tuyết bắt tại trên mặt. Là không phải là không có cơ hội, cách nhi còn có cứu sao? Nàng nghẹn ngào hỏi, vương hậu cùng đại nhân tương giao nhiều năm như vậy, còn không rõ sao, đại nhân vĩnh viễn sẽ không làm không chắc chắn sự tình, Phu Ly bình tĩnh nói. Vệ vương sau nao nao, lập tức lộ ra tươi cười, gật gật đầu nói, đúng vậy, hắn vĩnh viễn sẽ không làm cho ta thất vọng, sao sao sao sao sao sao sao hạ cả một ngày lông ngỗng đại tuyết. Cả tòa Bộc Dương, đều bị tuyết trắng bao trùm, phóng tầm mắt đi ra ngoài, rất nặng tuyết động đem Bộc Dương trang điểm thành một tòa trong suốt băng tuyết chi thành. Ở vệ quốc hoàng cung mặt sau phố hạng. Là một ít có tội cung nô ở lại địa phương, nghèo khổ khốn cùng xa hoa tột đỉnh hoàng cung tường cao, hình thành mãnh liệt đối lập, trên đường ngay cả nhất chản chiếu sáng đăng đều không có. Nếu không phải tuyết trắng chiếu ra quang, nơi này khẳng định hắc khí âm trầm, vừa đến ban đêm, liền không dám có người dễ dàng đi lại, Trọng Quỳ khoác màu đen áo choàng, một người đạp lên tuyết động đi đến sau hạng trung. Bước chân nhẹ nhàng thải trên mặt đất, nhưng lại chỉ lưu lại một cái rất nhỏ dấu chân. Sau một lát, liền bị không ngừng phân lạc tuyết trắng bao trùm, nàng ở cũ nát ốc xá tiền một gian đi qua. Rốt cục nhìn đến một chỗ trước cửa hơi chút sạch sẽ một chút phòng ở. Cửa còn loại một gốc cây sắp nở hoa mai vàng, Trọng Quỳ dừng bước lại, tiến lên đi gõ gõ cửa. Phòng ở tiểu, rất nhanh sẽ có người tới mở cửa. Ai, môn vừa mở ra, bên trong bọc phà áo bông, lãnh xanh cả mặt thư sinh liền bỗng nhiên sợ run một chút Trọng. Trọng cô nương, quấy dày, Trọng Quỳ chính là cười nhàn nhạt nói một tiếng. Liền trái lại tự đi vào trong phòng, ánh mắt tùy tiện đảo qua, toàn bộ phòng ở liền thu hết đáy mắt, thật đúng là nhà chỉ có 4 bức tường. Trọng Quỳ tới gần hỏa lò ngồi xuống đất ngồi xuống, đưa tay nướng nướng. Thấy hỏa lò bên cạnh thả một cái lạnh và khô ráo mặt bánh. Không khỏi cười nói, quý tiên sinh ở ăn cơm, thật sự ngượng ngùng không? Không có việc gì, đã ăn được quý xu đi tới. Co quắp ở trước mặt nàng ngồi xuống. Người ăn qua sao? Ăn qua, Trọng Quỳ cười nói. Quý xu có chút xấu hổ, nắm lấy chảo rối tung tóc, nói, trong nhà lộn xộn, không biết Trọng cô nương trở về. Bằng không, trước đó không có đưa lên bái thiếp, là ta đường đột, Trọng Quỳ nói. Trọng cô nương nói đùa, ta đây, nơi nào nhu muốn cái gì bái thiếp, quý tiên sinh có một ngày hội thăng chức rất nhanh, Trọng. Quỳ xem hắn keo kiệt mà cùng có chút mờ mịt biểu cảm. Liền đem đề tài rời đi chỗ khác, hôm nay đến, có một nghi vấn, hy vọng tiên sinh vì ta giải thích nghi hoặc quý xu sửng sốt. Mơ hồ cảm giác được Trọng Quỳ muốn hỏi cái gì, vội vàng nói, tại hạ nhất giới thư sinh, nhân trên trời che chở mới có cơ hội có thể đi vào cung vì công chúa đọc sách nói còn chưa. Nói hết, Trọng Quỳ liền đem một túi tiền vàng phóng ở trước mặt hắn. Xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên không có dư thừa biểu cảm. Tiên sinh là ẩn sĩ, không muốn dùng tiền tài làm nhục, bất quá. Tổng có thể giải hiện tại trước mắt khốn cảnh đi, quý xu ngơ ngác xem trước mặt kim tệ. Biểu cảm giống như bị bên ngoài đại tuyết cấp đóng băng ở. Ta theo tần quốc ngàn dặm xa xôi mà đến, chẳng qua là vì tìm kiếm của ta thân thế mà thôi. Có chút nghi vấn, nếu không thể cởi bỏ, kiếp này sẽ không an bình. Quý tiên sinh, ta sở muốn bất quá nói mấy câu mà thôi, tháng này vé tháng 600 thêm càng. Tiếp tục đầu vé tháng Nga, cảm tạ đại gia duy trì tương đương, hết chương.